Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2256, chương 2258 chân chính cữu thần ma củ. Cầu nguyệt phiếu, thánh diệt phái, thành viên dĩ nhiên sẽ không vẻn vẹn chỉ có ba cái tội trạng thần kỵ sĩ. Còn có đông đảo tín đồ, dù sao, trên thế giới này, chán ghét người của ma tộc có rất nhiều, bởi vì ma tộc tồn tại mà hoặc nhiều hoặc ít từng chịu đựng chèn ép người cũng có rất nhiều. Thậm chí nhân loại trí thượng chủ nghĩa người đều có rất nhiều. Vì thế trở thành, thánh diệt phái, chó săn, chuyện đương nhiên thôi, mà, thánh diệt phái, người nếu biết Rama tới, cũng biết Lion King Organization tại đây bên trong. Vậy dĩ nhiên hội tìm kiếm nghĩ cách ảnh hưởng bọn hắn. Thừa cơ đem chiều bên trong cự long cho tù binh. Cho nên, tại xác nhận chiều bên trong cự long vị trí về sau, thường kỵ sĩ liền đem thánh diệt phái, người đều phái đến chung quanh đi, vây lại chiều bên trong cự long. Đã phòng ngừa chiều bên trong cự long chạy trốn, lại có thể đối xông vào người tiến vào tiến hành nghênh chiến. Dầu gì cũng có thể kéo dài thời gian, để bọn hắn có khả năng thuận lợi bắt được chiều bên trong cự long, đạt thành mục đích của mình. Vatler cùng Iblivel liền đều đang tìm kiếm chiều bên trong cự long quá trình bên trong gặp phải thánh diệt phái, người tập kích, cuối cùng đột phá trùng vây, đem người toàn bộ hạ gục, mang đến nơi này tới. Đến mức Rama, vốn nên là cùng Vatler cùng Iblivel một dạng, bị thánh diệt phái thành viên vòng ngoài cho đánh úp mới đúng. Kết quả bởi vì hắn dùng tuệ nhãn xem thấu cùng phân tích một vùng chu vi kết giới tính chất quan hệ, không nữa cần đi đường, trực tiếp dùng dịch chuyển không gian xuyên qua bị phá giải kết giới thuật thức. Đã tới nơi này, vừa vặn đụng phải ba tên tội trạng thần kỵ sĩ đối chiều bên trong cự long vây công. Hiện tại, tội trạng các thần kỵ sĩ đối chiều bên trong cự long vây bắt thất bại. Không nhưng chỉ còn lại một cái nhân vật dẫn đầu, còn lại thành viên còn toàn bộ đều bị đánh tan. Thảm không nỡ nhìn kết cục, nhưng đối với chỉ dám miệng dơ cao chính nghĩa cờ xí, lại làm lấy tiểu nhân hèn hạ chuyện các ngươi tới nói, hẳn là vô cùng xứng đôi a. Vatler đưa tay cắm trong túi, đối thương kỵ sĩ lộ ra ung dung không vội nụ cười. Thật là khó coi a, tội trạng thần kỵ sĩ. Iblivel cũng là ôm cánh tay, một bộ miệt thị bộ dáng. Tobias cùng Kira càng là trực tiếp đã phóng xuất ra ma lực. Đối thương kỵ sĩ đáp lại trực tiếp nhất sát khí cùng địch ý. Dù nói thế nào, này chút tội trạng thần kỵ sĩ đều là một đám điên cuồng ma tộc kẻ căm thù. Lại thêm thờ phụng cữu thần Ken, đối với tam đại dạ chi đế quốc tới nói, bọn hắn liền là hàng thật giá thật cừu địch. Đương nhiên, đối với tội trạng thần kỵ sĩ tới nói, những ma tộc này bên trong vương giả cùng quý tộc đồng dạng là lớn nhất cừu địch. Đáng giận dơ bẩn ma tộc. Thương kỵ sĩ khuôn mặt liền bóp méo dâng lên. Liền Yukina cùng Haba đều đứng dậy, phân biệt cầm trong tay ngân thương cùng trắng thương, đối hướng về phía thương kỵ sĩ. Căn cứ Attack Make đặc biệt sắp xếp pháp, ta muốn dùng phi pháp sử dụng ma pháp thi bảo. Tổn thương, làm tổn thương của công tội danh đưa ngươi bắt. Yuena dùng quốc gia đặc vụ cơ quan công ma quan thân phận, hướng thương kỵ sĩ làm ra tuyên cáo, mời ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Haba cũng là không tự chủ được đem linh lực chú vào tay thánh thương bên trong, nhường rực rỡ thần khí bừng bừng phấn chấn, dẫn tới Vatler cùng Iblivel ghé mắt, ít vướng bận, suốt summon. Thương kỵ sĩ lại là nổi giận, cùng đồ mạt lộ, nhường thương kỵ sĩ phát ra một tiếng gầm rú. Đã như vậy, liền để cho các ngươi bái gặp một chút cữu thần Ken theo dị cảnh mang về ma cụ chân chính lực lượng đi. Nói xong, Thương kỵ sĩ cao cao giơ lên trong tay kỵ thương. Động tác này lập tức kích thích một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch ma tộc. Ngoặc kép, Sagara, Vatler không nói hai lời liền triệu hoán ra một đầu do siêu cao áp dòng nước ngưng tụ mà thành to lớn rắn biển, để nó hướng phía thương kỵ sĩ phương hướng bắn ra cao áp phun ra dòng nước xiết. Ngoặc kép, Diwamutep, Diwamutep, Iblivel đồng dạng gọi ra to lớn hoàng kim hồ lang, khiến cho hóa thành một đạo tia chớp, bảo chạy về phía thương kỵ sĩ vị trí. Liền Tobias cùng Kira đều động. Ngoặc kép, Irelehate, Irelehate, ngoặc kép, ngoặc kép, Nephila Ignite, Nephila Ignite. Tobias cùng Kira liền đồng thời triệu hồi ra chính mình quyến thú. Một cái triệu hồi ra một thớt bao phủ tia chớp, kỳ thật thể làm cao tới mấy vạn độ C mật độ cao ma diễm to lớn mãnh cầm. Một cái thì triệu hồi ra nóng bỏng dung nham hình thành mạng nhện, đồng thời mãnh liệt bắn hướng về phía thương kỵ sĩ. Trong nháy mắt, thương kỵ sĩ bị tới từ bốn phương tám hướng quyến thú công kích. Lại mỗi một thớt quyến thú uy lực đều có thể xưng tai nạn cấp bậc. Tùy tiện nhất kích đều có thể đánh nát dưới chân cả ngọn núi. Nếu là bị hắn chạm đến, dù cho chỉ là lao tới mà thôi, không quan trọng một giới nhân loại, đều sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi a. Cái kia đã là dùng tới đối phó đơn độc kẻ địch cực kỳ qua hỏa lực lượng. Đáng tiếc, dị cảnh lực lượng a. Giao phó ta khu trục đời này hết thảy sức mạnh ma quái đi. Thương kỵ sĩ dương ra trên người áo choàng, nhường đen kịt cực quang tràn ngập, giống như là thủy triều, tuôn hướng bốn phương tám hướng, bị cái kia đen kịt cực quang tiếp xúc cùng, mặc kệ là to lớn rắn biển, hoàng kim hồ lang, nóng rực mãnh cầm vẫn là dung nham mạng nhện, đều tại trong nháy mắt, như là bông tuyết một dạng, tan chảy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dị cảnh ăn mòn lực lượng, đêm này chút đáng sợ quyến thú đều cho tiêu trừ. Một màn này khiến cho đến vampire nhóm biểu lộ cũng hơi thay đổi một lần. Thế mà trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu trừ chúng ta quyến thú sao? Iblivel mặt lộ vẻ giật mình, bởi vì hắn tại đối phó những cái kia nằm ở trên mặt đất. Thánh diệt phái, người lúc gặp cảnh như nhau đến dị cảnh ăn mòn, có thể cái kia dị cảnh ăn mòn lại không đủ để lập tức tiêu trừ hắn quyến thú. Mới có thể bị Iblivel nắm lấy cơ hội, nghiền ép đánh tan, cái kia từng muốn, thương kỵ sĩ phóng ra dị cảnh ăn mòn. Cùng còn lại, thánh diệt phái, dị cảnh ăn mòn lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Đây chính là cữu thần kên ma cụ, có thể thao túng thế giới khác cùng với giao phó sinh mệnh thần quyền lực có thể. Như thế ma cụ nhất định không có khả năng số lượng nhiều đến đủ để cho tất cả thánh diệt phái chiến sĩ trang bị, cho nên những người còn lại sử dụng nhiều nhất bất quá là phục chế phẩm. Cái kia tội trạng thần kỵ sĩ trên thân sử dụng mới thật sự là cữu thần ma cụ a. Vatler hiểu điểm này, chẳng những không có giật mình, ngược lại mừng rỡ, rõ ràng, Vatler nóng lòng không đợi được. Dị cảnh ăn mòn không thể nghi ngờ là tương đương đáng sợ một loại sức mạnh. Có thể xóa bỏ tất cả dị năng lực lượng, đối với thao túng khổng lồ ma lực, thao túng quyến thú vampire tới nói, không thể nghi ngờ là giống như thiên địch lực lượng. Nói cách khác, nếu như là thương kỵ sĩ, đã đủ tư cách trở thành Vatler con mồi. Nếu như thương kỵ sĩ còn có cái gì hắn thủ đoạn của nó. Như vậy, uy hiếp được Vatler cùng với Iblivel này loại đẳng cấp tồn tại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đây đối với hiếu chiến thời đại cũ vampire tới nói, đơn giản liền là hoàn mỹ nhất món ngon. Bởi vậy, đừng nói là Vatler, liền là Iblivel đều nhếch lên khóe miệng, lộ ra có chút dữ tợn chiến ý. Có thể lúc này, thương kỵ sĩ hành động lại là thật to ngoài dự liệu của mọi người.